Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1628, chương 1628, hỗn độn đạo đài. Hạ Vũ sắc mặt ngẩn người, nhìn mình vị đại ca này, lần đầu tiên như thế khiển trách mình, có thể Hạ Vũ cau mày, nói, ngày khác chúng ta phát sinh bất trắc, chết trận sau đó. Tiểu bảo bọn họ phải đảm đương nổi trách nhiệm, bảo vệ khe suối nhỏ các nàng. Hiện tại để cho hắn lịch luyện một chút cũng tốt, sau này có chính là cơ hội. Diệp Khởi Linh vừa nói, hiển nhiên không chuẩn bị để cho tiểu bảo quá sớm cuốn vào võ tu giới phân tranh trong đó. Đồng thời Hạ Vũ và Diệp Khởi Linh lên đường, tiểu chiến thần bọn họ cùng trong chốc lát đứng dậy. Đi 89 số lôi đài, bất quá trên lôi đài tiểu bảo, một cách tinh quái, đang cùng một người mặc màu đỏ quần áo bé gái giao thủ. Tiểu bảo trên cổ, bộ một cái màu vàng vòng càn khôn, trắng tinh chân nhỏ nha, không có mang giày tử, chân đạp bốc lên ngọn lửa phong hỏa luân, gầy thân thể nhỏ lên, quấn vòng quanh bay múa màu đỏ hỗn thiên lăng. Tiểu bảo rất nghiêm túc bập bẹ nói, ngươi đầu hàng đi, cha ta từ nhỏ nói cho ta, không thể đánh cô gái. Hừ, ngươi làm sao không đầu hàng? Quần đỏ bé gái thở phì phò đáp lại, đồ sứ vậy đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, bất quá 7-8 tuổi. Tiểu bảo nghẹo đầu nhìn nàng nói, gia gia ta, lão thân phụ bọn họ, cả đời không kém gì người, chưa từng thua trận. Ta cũng phải cùng bọn họ như nhau, không thể có thua trận, cho nên chỉ có thể để cho ngươi đầu hàng rồi. Cuồng ngông, ở đâu ra rừng núi tiểu tử, không một chút dạy dỗ. Tiểu Du đã sớm là cấp tu vi, bạn cùng lứa tuổi trong đó, lại có ai có thể sánh vai? Một vị người mặc màu vàng cẩm bào người trung niên, mắt to mày rậm, ở lôi đài cách đó không xa. Cùng một chiếc cao quý phu nhân chung một chỗ, mặt mũi và bé gái có vài tia tương tự. Hạ Vũ bọn họ vừa mới tới, liền nghe được như vậy tiếng nói, nhàn nhạt liếc người trung niên một mắt. Tiểu chiến thần không khỏi lạnh giọng đáp lại, đứa nhỏ nhà chơi đùa, lúc nào đến phiên ngươi quơ tay múa chân, muốn chiến, ta cùng ngươi đánh một trận. Ta nói cái này đứa nhỏ, cùng ngươi có quan hệ thế nào? Người trung niên quay đầu lại thấy tiểu chiến thần một nhóm người. Hắn con người có giúp một cái, cũng không muốn mất mặt, như cũ cường thế đáp lại. Tiểu chiến thần nhìn về phía tiểu bảo, đột nhiên hô, tiểu bảo, ta là ngươi người nào? Người thân, tiểu bảo nghe được thanh âm quen thuộc, thấy là tiểu chiến thần, không khỏi bập bẹ nói, không phải thằng nhóc này không dám quấy rối. Mà là thấy trong đám người, không chỉ có tiểu chiến thần, còn có cha hắn Hạ Vũ, cùng với đại bá Diệp Khởi Linh, còn có thúc thúc Diệp Hạo, cùng một lớn chất người thân. Hắn nếu là làm ầm ĩ, đợi hồi những trưởng bối này tuyệt đối sẽ thu thập hắn. Tiểu bảo một cách tinh quái cũng không ngốc, bập bẹ đáp lại, người trung niên không khỏi sắc mặt cả kinh, nói... Cái đứa nhỏ này, là ngươi, không phải, ta tiểu sư thúc đứa nhỏ. Tiểu chiến thần vừa nói, Diệp Khởi Linh nhìn hắn, nhàn nhạt lên tiếng, tiểu bảo là ta chất tử. Làm sao, ngươi có ý kiến, có thể nói ra, chúng ta cùng ngươi thật tốt trò chuyện một chút. Diệp Hạo lật tay rút ra một cây màu bạc trường, thương, trực tiếp cắm ở người trung niên dưới chân. Đối với lần này, Hạ Vũ nhìn về phía lôi đài, nói, tiểu bảo, đừng chơi, trở về, ta cũng không, nàng không nhận thua, ta được đánh xong mới có thể đi xuống. Tiểu bảo rất nghiêm túc nói, Hạ Vũ nhìn hắn khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt kiên định, không có mở ý đùa giỡn, khẽ gật đầu nói, ừ, nhanh lên một chút, được, ngươi kêu tiểu du phải không? Người xuất thủ trước đi. Tiểu bảo suy tư một chút, cảm thấy bây giờ cùng lão thân phụ nói không giống nhau. Mặc dù nói không thể khi dễ cô gái, có thể nơi này là lôi đài, đồng bối tỷ đấu, bất luận các tộc sinh linh, mình đều không thể thua. Đây là đạo tâm, tiểu bảo mặc dù còn tấm bé, có thể bước vào tu luyện giới, hết sức rõ ràng đạo tâm tầm quan trọng. Một khi đạo tâm phá, phía sau phiền toái, tuyệt đối là chí mạng. Nơi này, quần đỏ bé gái Đường Du Du, cái mũi nhỏ hơi nhíu, thở phì phò nói, đánh chết ngươi, Phượng Vũ Cửu Dương. Bé gái nói xong, thân thể nho nhỏ, hóa thành một đạo cái bóng màu đỏ, muốn tiểu bảo nhanh chóng đánh tới. Bọn nhỏ tranh đấu, xa xa không có người trưởng thành tàn nhẫn. Ở Hạ Vũ trong mắt, tiểu bảo và Đường Du Du hai đứa nhỏ cũng giống như là đùa giỡn. Tiểu bảo trong suốt ánh mắt thoáng qua nghiêm nghị khí, đưa ra tay nhỏ bé trên bầu trời hoạt động có chút không quen, nhưng để cho người cảm nhận được một cổ tim hồi hộp chập chờn. Vì thế toàn trường tất cả tu sĩ rối rít lui tới nhìn về phía tiểu bảo. Có người cả kinh nói, nghịch loạn chín thức, cái gì, lại là nghịch loạn chín thức, cái này đứa nhỏ và trọng đồng người bọn họ, là quan hệ như thế nào? Diện tích bát ngát trong hội trường, mỗi cái chỗ ngồi tu sĩ, rối rít xem ra, hết sức giật mình, nhìn về phía Hạ Vũ, mưu toan đạt được một cái giải thích, mà Hạ Vũ bọn họ mới vừa rồi nói chuyện, chỉ có chung quanh một nhóm ít người nghe được. Hôm nay tiểu bảo vận dụng nghịch loạn chín thức, nhưng làm cả hội trường người đều thấy được. Nơi này, Hạ Vũ cau mày nói, tiểu bảo, dừng tay, người tu vi nguyên bản liền so người ta cao, làm sao còn có thể vận dụng cấm kỵ võ? Nhưng mà ngươi và đại bá, còn có Hề Phượng cô bọn họ, đánh nhau cũng không là dụng hết toàn lực sao? Tiểu bảo quay đầu ánh mắt không rõ ràng. Hạ Vũ vừa mới chuẩn bị giải thích cho tiểu bảo thật tốt nói một chút, kết quả thằng nhóc này một cái nghịch loạn chín thức, trực tiếp đánh vào chân xuống lôi đài lên, ngay tức thì đánh ra một cái hố sâu, trực tiếp cầm bé gái cho chôn vào. Bất quá tiểu bảo vẫn là đứa nhỏ, không có thương tổn được Đường Du Du, chỉ bất quá ảnh hưởng đến nàng. Cầm người chôn, thằng nhóc này tuét miệng đỉnh đạc cười, ngay tức thì nhảy vào trong hầm, cưỡi ở người ta trên người cô gái, hai tay ấn tay nàng cổ tay, trên cao nhìn xuống nói, ngươi phục không phục, có nhận thua hay không? Không tính là, ngươi đùa bỡn vô lại. Đường Du Du thở phì phò nói, tiếp theo hai đứa trẻ con, ở trong hầm lăn lộn, lại có thể dùng tới lẫn nhau vô thuật. Tiểu bảo liền gặm mang sờ, ở trong hố sâu, lật hết mấy cút, một miếng cuối cùng cắn Đường Du Du cô bé này rái tai. Kết quả cầm người cắn trong mắt rưng rưng, hoa một tiếng, liền khóc lên. Tiểu bảo ánh mắt trợn tròn, không nghĩ tới chơi một lát, lại có thể cầm người cho chọc cười khóc, nhất thời liền vội vàng đứng lên, nhanh chân chạy, ở trên trời phi hành, xông vào Hạ Vũ trong ngực, bập bẹ nói, lão thân phụ, ta thắng, cầm người ta cô gái khi dễ khóc, ngươi còn có lý à? Hạ Vũ lật cái cô gái, cưng chiều sờ một cái tiểu bảo đầu nhỏ, ôm hắn đi người trung niên trước mặt, nhàn nhạt nói, đứa nhỏ không hiểu chuyện, xin hãy tha lỗi, một cái hạ lưu lưu manh, cầm bào người trung niên ôm khóc đề đề bé gái. Nhìn về phía Hạ Vũ trong ngực tiểu bảo, không khỏi lạnh lùng nói, thư sinh bọn họ mấy cái, không khỏi khẽ cau mày, nói, các hạ lên tiếng có chút nặng đi, bất luận như thế nào, dẫu sao là đứa nhỏ giữa chơi đùa, nếu như tiểu bảo thật có lòng tổn thương nàng, sợ rằng hiện tại đã là cổ thi hài, nói bậy nói bạ, nếu không phải cái này tiểu lưu manh, dựa vào cấm kỵ võ, con gái ta há lại sẽ bại trận. Người trung niên thốt nhiên giận dữ phản bác, đứng ở một bên hạ lợi, cả người áo bào đen lộ vẻ được tràn đầy nghiêm nghị khí. Lãnh Khốc nói, không biết sống chết, Tiểu Bảo nhiều năm trước cũng đã là thiên cấp tu vi, không dùng tới cấm kỵ võ. Người cô gái vậy không phải là đối thủ. Thật phiền toái, Tiểu Bảo, để cho bọn họ nhìn một chút ngươi tu vi. Diệp Hạo nhận lấy Hạ Vũ trong ngực Tiểu Bảo, ánh mắt tràn đầy cưng chiều, trêu chọc cái này đứa nhỏ. Trước trên trái đất, Diệp Hạo và Tiểu Bảo quan hệ chính là tốt nhất. Tiểu Bảo khôn khéo một chút đầu, từ Diệp Hạo trong ngực phóng lên cao, chân đạp ngọn lửa đằng vũ phong hỏa luân, trên cổ vòng càn khôn lóng lánh ra chói mắt ánh sáng màu vàng, một cái màu đỏ hỗn thiên lăng vây quanh Tiểu Bảo đằng sương mù. Tiểu Bảo thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm nghị hơi thở, nói rõ ràng, ông tựa như tới thiên địa run run. Từ nhỏ bảo trên mình tản ra, hắn ấn đường bay ra một mặt đạo đài mờ mịt, thật giống như một mảnh hỗn độn. Nơi này tất cả mọi người cả kinh nói, đạo quân cảnh, không đúng, đây là cái gì đạo đài, ta làm sao cho tới bây giờ không gặp qua. Màu xám cho đạo đài, không thuộc ngũ hành, chẳng lẽ là hỗn độn đạo đài? Ngoặc kép, đế tinh đứng đầu hoàng phủ Ngao đột nhiên đứng dậy, khiếp sợ nói, tất cả mọi người đều sợ ngây người, làm sao cũng không nghĩ tới Tiểu Bảo đạo đài lại là hỗn độn đạo đài. Nhưng mà vật trong truyền thuyết chưa từng người gặp qua, chính là thời kỳ thượng cổ, hỗn độn đạo đài cũng là một cái truyền thuyết, không người chính mắt gặp qua. Hôm nay hỗn độn đạo đài vừa ra, tất cả mọi người đều cảm thấy lòng rung động, trừ tu vi cao hơn một cái đại cảnh giới người, có thể hơi chống cự một hai, còn như đạo quân cảnh tu vi, cảm giác mình cả người tu vi cũng sắp tan vỡ, đạo đài đều phải hòa tan. Đây chính là hỗn độn đạo đài, có đáng sợ năng lực. Tin đồn, ở lâu đời thời đại viễn cổ, thậm chí còn càng rất xa thời đại hồng hoang bên trên, thiên địa hỗn độn một phiến, không có âm dương, không có vạn vật, là bàn của đại thần, khai thiên tích địa, diễn hóa ra thiên đạo vạn vật, phân âm dương hai nói, lại hóa khí ngũ hành, lại diễn thiên địa vạn vật, cho nên tìm căn nguyên tố nguyên, thiên địa vạn vật vốn là hỗn độn, phối hợp bàn về lực, bao trùm ở ngũ hành lực, không gian chi lực, thậm chí còn thời gian lực phía trên nhất. Phải biết hiện đang tu luyện giới, trước liền không gian thân thể thế chấp, cũng cho rằng là trong truyền thuyết thể chất, căn bản không có thể xuất hiện, còn có đáng sợ hơn thời gian thể chất, cái này loại căn bản không sẽ có. Nhưng hôm nay, hết lần này tới lần khác ra một cái đáng sợ hỗn độn thể chất, còn tu luyện ra hỗn độn đạo đài, toàn trường toàn bộ đỉnh sẽ người, đều là sợ ngây người. Căn bản không gặp qua hỗn độn thể, Hạ Vũ cũng là vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới Tiểu Bảo cái này đáng sợ. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn mi tâm vậy một ngọn lửa dấu vết, giờ phút này lặng lẽ thay đổi, nguyên bản màu lửa đỏ dấu vết, giờ phút này hóa là ngũ thải sắc, tựa như đại biểu trời tất cả hệ lực lượng. Mấu chốt hơn phải, Hạ Vũ cảm thấy Tiểu Bảo sử dụng hỗn độn đạo đài, một cổ tang thương xưa nay hơi thở từ trên người hắn tràn ngập ra. Hạ Vũ không khỏi cau mày nói, Tiểu Bảo, đủ rồi, trở về. Biết, Tiểu Bảo nghe được Hạ Vũ kêu gọi, không khỏi cặp mắt khôi phục thanh minh, thu hồi mình hỗn độn đạo đài, cười hì hì trở lại Hạ Vũ trong ngực, như một cái cá trạch nhỏ ở Hạ Vũ trong ngực lăn lộn. Diệp Khởi Linh thần sắc ngưng trọng, nói, đệ đệ, mới vừa rồi Tiểu Bảo khí tức trên người, ngươi cảm nhận được sao? Ừ, bất luận như thế nào, Tiểu Bảo là ta đứa nhỏ, ta bất kể là cái gì luân hồi dấu vết vẫn là hỗn độn thể, chỉ cần ta ở đây, liền sẽ bảo vệ hắn nhất thế bình an. Hạ Vũ ngưng tiếng vừa nói.